cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1000, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1000, tập đoàn kinh lý thần bí đó cũng đã đứt dòng vốn, khó mà tự bảo vệ mình, còn nhà họ Trần ở Thân Châu vẫn luôn ủng hộ nhà họ Lâm, đã gọi cậu Trần về, rút về tất cả các khoản đầu tư, khiến nhà họ Lâm đã khó khăn lại càng khó khăn, đồng thời khiến người ta tin chắc Lý Dục Thần đã chết thật, nhà họ Lâm sẽ xong đời không ai biết. Lúc này nhà họ Trần đã điều động vốn và phái rất nhiều người có thực lực, do Trần Văn Học dẫn đầu, chuẩn bị đến thành phố Hòa chi viện nhà họ Lâm bất cứ lúc nào. Còn Lý Dục Thần đang cầm một thanh Như Ý màu tím, vung lên một đám mây tím, lơ lửng trên sông Hoàng Phố, đứng trên mây, nhìn sóng cuồn cuộn xa xôi vạn dặm. Trần Định Bang không đề nghị điều kiện nào với anh. Theo cách nói của Trần Định Bang, nếu Lý Dục Thần có thể giúp nhà họ Trần giải quyết chuyện của Đào Cửu Long, thì đã coi như giúp được việc lớn, chiếc Như Ý này là chút tấm lòng. Nhưng Lý Dục Thần không thể làm ngơ. Anh nói với Trần Định Bang, sau này nhà họ Trần có chuyện, có thể tìm anh mọi lúc. Không chỉ vì Tử Vân Như Ý, còn là vì Trần Văn Học là một trong số bạn bè ít ỏi của anh. Mấy ngày Lý Dục Thần ở Thân Châu, ngoại trừ cuộc chiến thương mại của hai nhà Viên Lâm, còn có một chuyện được khắp giới thượng lưu Nam Giang quan tâm. Một cậu ấm thế gia thần bí đến từ thủ đô sắp đính hôn với cô chủ hào môn bản địa Nam Giang. Một lễ đính hôn vốn không thu hút sự chú ý đông đảo như vậy, nhưng chuyện này quá thần bí, gần như tất cả thế gia hào môn đều nhận được thiệp mời, nhưng không ai biết hai bên đính hôn này là ai. Còn mức độ phô trương của tiệc đính hôn này vô cùng hiếm thấy. Cậu ấm thủ đô thần bí đó không những bao trọn khách sạn Hồ Viên Lâm ở Tiền Đường, thậm chí còn bao cả Hồ Bắc ở Hồ Tiền Đường. Hôm đó, Hồ Bắc, Hồ Tiền Đường và đường Bắc Sơn đều sẽ phong tỏa, tất cả cửa hàng ở Ngạn Bắc đều tạm dừng kinh doanh. Có người tính, số tiền cần bỏ ra cho một tiệc đính hôn như vậy, ít nhất cũng phải tốn 1 tỷ trở lên. Trong mắt hào môn thế gia 1 tỷ cũng chẳng là gì, nhưng một ngày tùy tiện tiêu hết 1 tỷ, đặc biệt chỉ là cho một buổi lễ đính hôn, không phải là hôn lễ chính thức, thì phải có căn cơ tiền tài hùng mạnh thế nào, gan dạ thế nào mới có thể làm được. Hôn lễ nổi tiếng nhất của Hoàng gia Anh năm đó cũng chỉ tốn 100 triệu bảng Anh. Nếu thân phận địa vị của anh không xứng với lễ đính hôn như vậy, thì hành vi xa xỉ như vậy sẽ trở thành trò cười của giới thượng lưu. Mọi người sẽ cho rằng đây là hành vi của nhà giàu mới nổi, chứ không thực sự công nhận anh. Cho nên mọi người đều đang đoán, nhân vật chính của lễ đính hôn này rốt cuộc là ai. Thủ đô có rất nhiều hào môn thế gia, nổi tiếng nhất có 4 nhà Vương, Sở, Na, Tiêu. Nếu là cậu ấm đích hệ nào đó của 4 nhà, làm như vậy cũng phù hợp thân phận. Nhưng có người đi hỏi thăm, hình như 4 nhà không có cậu ấm nào sắp đính hôn. Ngoại trừ suy đoán cậu ấm thủ đô là ai, thì nhân vật chính khác của lễ đính hôn cũng là người mọi người quan tâm hơn, vì bên tổ chức đã nói rõ, nhà gái là cô chủ thế gia bản địa Nam Giang. Mọi người hỏi thăm khắp nơi, cũng không có câu trả lời chính xác, những lời đồn thì bay ngập trời. Trong đó tin đồn truyền đi nhiều nhất là nhà gái là Tiền Hân Đồng của nhà họ Tiền ở Tiền Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là suy đoán mọi người nghĩ là hợp lý nhất, vì chỉ có nhà họ Tiền mới xứng với lễ đính hôn như vậy, đặc biệt là Tiền Hân Đồng, có rất nhiều lời đồn liên quan đến cô cả nhà họ Tiền này. Mặc dù rất nhiều người thèm muốn sắc đẹp của cô cả Tiền và thế lực lớn của nhà họ Tiền, nhưng cậu ấm thế gia Nam Giang lại không ai dám chọc vào cô cả này. Có lẽ cũng chỉ có cậu ấm thế gia thủ đô mới có thể hàng phục cô ta, cũng coi như môn đăng hộ đối với nhà họ Tiền. Đương nhiên Tiền Hân Đồng cũng nghe nói đến những tin đồn này. Cô ta cũng lười ra mặt bác bỏ tin đồn. Cách chương.